Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Ngũ Long. 10 chương, được, hảo hảo hảo, Dương Nhược Hải chỉ cảm thấy một cơn giận giấu ở ngực. Không trên không dưới, khó chịu chết người, hôm nay không đem ra hỏa này đánh cho gần chết, mình khẩu khí này liền không nuốt trôi. Lãnh Phi nói, Trình Mang, ngươi dám động thủ nữa. Phô trương thanh thế, quả thực thật là tức cười. Đừng cản hắn, thấy hắn có dám tới hay không. Ta làm thịt ngươi, Trình Mang giống giận nhào lên. Hắn cặp mắt ứ máu, phảng phất không đội trời chung kẻ thù. Lãnh Phi chợt lóe, đã đến Trình Mang sau lưng. Một cước đạp, Trình Mang trực tiếp nằm úp sấp mà. Cái chân này giống như một ngọn núi đè xuống. Hắn liều mạng vùng vẫy. Hai chân hai tay mạnh mẽ theo như mạnh mẽ chống đỡ. Lại tốn công vô ích. Hắn liền giống bị đè lại xác con rùa đen. Tùy ý tứ chi lộn xộn cũng không làm nên chuyện gì. Vẫn định tại chỗ. Lãnh Phi một chân đạp hắn. Lạnh lùng nhìn đến Dương Nhược Hải. Ngươi nếu dám ra tay. Một cái khác chân đạp chính là ngươi. Dương Nhược Hải không khỏi nhìn về phía Trình Mang. Trình Mang trên mặt cơ thể vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, sỉ nhục hóa thành mút trời phẫn nộ cùng thù hận. Phải để cho hắn điên cuồng. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Mình nếu như bị Lãnh Phi như vậy giẫm ở dưới chân, phí công vùng vẫy, cũng phải bị bức điên. Đây quả thực là không cách nào nhịn được, vô cùng nhục nhã. Lãnh Phi hừ nói, không dám tới, vậy liền cút. Họ Lãnh, ngươi như vậy đối với đồng môn, quả thực không có một chút tình đồng môn. Dương Nhược Hải cắn răng hừ nói. Lãnh Phi bật cười nói, ngu xuẩn, lúc này nói về tình đồng môn rồi, lúc trước thời điểm làm sao quên. Sẽ không cút, ta liền động thủ. Ngoặc kép, hảo hảo, ngươi liền càn rỡ đi. Dương Nhược Hải quát lên, trước tiên thả Trình Mang, chúng ta liền đi, trả tiền. Lãnh Phi vừa nhấc chân, đi theo đạp một cái, Trình Mang bay lên, rơi vào cửa thang lầu lăn xuống đi. Trình Mang rõ ràng có thể bò dậy, lại thuận thế lăn xuống lầu, thẹn thùng ở tại gặp người. Lãnh Phi, thù này không báo, thề không làm người. Dưới lầu truyền đến Trình Mang gầm thét. Sau đó hắn chạy như điên, chui vào trong đám người biến mất. Lãnh Phi khinh thường nói, nhìn một chút, đây cũng là ngươi giao bằng hữu, vô cùng ngu xuẩn, bị người bán đi còn giúp người đếm tiền. Dương Nhược Hải đem răng cắn được chít chít rung động, lại cố nén phẫn nộ, đem một thỏi bạc ném đến trên bàn, chuyển thân sải bước mà đi. Mặt thẹo thanh niên cùng một cái khác mập tròn thanh niên cũng muốn chạy. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, đứng lại. Hai người nhất thời định tại chỗ. Lãnh Phi lười biếng nói, để các ngươi đi chưa. Sắc mặt hai người đỏ lên, hận không được cùng Lãnh Phi liều mạng, nhưng lại toàn thân cứng ngắc, thân thể không nghe mình chỉ huy. Lãnh Phi nói, qua đến ngồi xuống, nói một chút cái này Dương Nhược Hải. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, muốn cự tuyệt lại không có dũng khí. Đối với Trình Mang còn như vậy tàn bạo, đối với mình hai người cũng sẽ không nương tay. Vạn nhất như Trình Mang một dạng bị nhục, bọn họ quả thực không muốn sống. Hai người không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tới đây. Hung tàn chừng chung quanh một cái, lộ vẻ cười mọi người. Mọi người rối rít rời ánh mắt sang chỗ khác, tiếp tục ăn mình thức ăn, nhưng vừa mới trận này đùa giỡn đã lan truyền rồi lái đi. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kinh Sợ Tuyết Thành. Lần trước Lãnh Phi đã danh tiếng lần đầu hiển, lần đầu nhập môn đệ tử đem Trình Mang tên thiên tài này áp được không ngóc đầu lên được. Những người sau này mới biết, vị này chính là ở trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Khoái ý đao Lãnh Phi, bây giờ nhìn lại, danh hiệu không có gọi sai, quả nhiên là sảng khoái làm việc. Nói một chút đi, Thiếu công chủ là vị nào? Lãnh Phi bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, phát hiện ly đã trống. Hắn liếc một cái bầu rượu, cho đối diện sẹo nghiêng mặt thanh niên một cái ánh mắt. Mặt thẹo thanh niên khẽ cắn răng, hai tay nói hũ, thay hắn rót đầy. Hắn cảm giác sỉ nhục, cảm thấy người khác đều ở đây cười mình cốt đầu mềm mại. Vậy mà khuất phục tại đây ác ôn dưới dâm uy, nhưng hắn bây giờ không có dũng khí. Tên người bóng cây, trong một đêm giết hết 700 người, loại này khốc liệt thủ đoạn, hết không phải người bình thường. Thiếu cung chủ tên là Dương Nhược Băng, ở tại Thượng Cung, mập tròn thanh niên nói. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là nữ nhân? Vâng, mập tròn thanh niên thành thành thật thật đáp, là chúng ta Kinh Tuyết cung đệ nhất kỳ tài, là ngàn năm vừa ra nhân vật, vậy cũng được thất kính. Lãnh Phi lắc đầu, mập tròn thanh niên nói, nhưng chúng ta cung nội một mực phong tỏa tin tức, chính là vì cho những tông môn khác một cái kinh hỉ, cho nên bên ngoài cung chi nhân không biết thiếu cung chủ lợi hại. Lãnh Phi nói, liền không có truyền đi. Không có, mập tròn thanh niên lắc đầu một cái. Huống chi cho dù truyền đi, cũng không có người tin tưởng, còn tưởng rằng là đối với thiếu cung chủ kính yêu cùng mê tín. Điều này cũng đúng, Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu, lười biếng nói, vậy thiếu cung chủ sẽ thay hắn cái này ngu xuẩn đệ đệ báo thù sao? Sẽ, mập tròn thanh niên nhẹ giọng nói. Lãnh Phi cười nói như vậy, ít vực chủ yếu đối phó ta. Thiếu cung chủ đang bế quan, mập tròn thanh niên thấp giọng nói, một khi xuất quan, nhất định sẽ thay Dương sư huynh xuất đầu. Nàng là cực bao che, thật là vận khí không tốt a. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, mập tròn thanh niên vội vàng gật đầu, chọc phải thiếu cung chủ, vận khí này là tao để lộ, thiếu cung chủ là tương lai cung chủ, tuy nói thiếu cung chủ sẽ không giết người, cũng không biết loạn trừng phạt, có thể tuyệt đối sẽ chèn ép hắn, huống chi không cần thiếu cung chủ tự mình xuất thủ. Người khác sẽ tự làm thay. Thiếu cung chủ mỹ mạo kinh người, những này nịnh hót thiếu cung chủ không phải là vì quyền thế, chỉ là vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Được á, đi thôi. Lãnh Phi khoát khoát tay, hai người như được đại xá, không ngừng bận rộn chuyển thân chạy xuống lầu. Đi xuống lầu sau đó, hai mắt nhìn nhau một cái, đều lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ở chỗ này sát nhân ma vương bên cạnh thật là áp lực khủng lồ. Lúc trước không biết Lãnh Phi giết nhiều người như vậy lúc trước, bọn họ cũng không cảm thấy làm sao, dù sao cũng là luyện kình cao thủ mà thôi. Chỉ khi nào nghe nói Lãnh Phi chuyện, nhìn lại Lãnh Phi, liền cảm giác khí thế của hắn kinh người, lúc nào cũng có thể sẽ ép vỡ mình. Lãnh Phi lững thững trở lại tiểu viện mình. Đi vào trong sân, hắn bắt đầu bày lên rồi cửu long tỏa thiên quyết tư thế. Ở trong đầu quán tưởng đến bức kia thần long hành vũ bức tranh. Thần hóa thành một cái thần long, tại mây mù trong lúc đó tự do ngao du. Mây mù tùy tùng mình định đoạt, tùy ý điều khiển, nó từ mây mù nâng hướng lên, một mực đi lên, mãi đến lực lượng vô hình đè người. Ô! Rồng ngâm ngàn dặm, nó không cam lòng vùng vẫy, muốn đột phá tầng này lực lượng, tự do tung hoành ở giữa thiên địa, bất kỳ lực lượng nào đều không thể trói buộc mình, một lần lại một lần đánh về phía cổ lực lượng kia. Tùy ý lực lượng phản kích, đau đớn không chịu nổi, trước mắt lắc lư kim tinh chớp loạn, âm. Nổ vang rung trời bên trong, cự ông một lần lại một lần va chạm, phải đem trời đánh vỡ. Ba, bỗng nhiên một tiếng giòn vang, nó bắn tung tóe lên trời, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện lần nữa một vùng biển mênh mông, đại dương mênh mông xanh lam như tẩy, nước biển nóng bỏng, thật giống như phải đem nó hòa tan. từng mảng lân phiến nứt ra, nhanh chóng lại khôi phục. Trên lân phiến đã là xuất hiện lãnh đạm màu vàng nhạt. Mơ hồ hiện ra kim quang. Trên lân phiến đồ án trở nên càng thêm phức tạp, huyền ảo khó lường. Hắn nhìn đến đây lân phiến, lần nữa hoảng hốt, bất chi bất giác nhớ lại thân phận của mình. Mình là Lãnh Phi. Hắn bỗng nhiên tỉnh lại, trong thân thể truyền đến nhất đạo kỳ dị âm thanh, phảng phất long ngâm, như có như không, chỉ có chính hắn nghe được. Đây là đạt tới tầng thứ 5. Vui mừng hắn quan sát bên trong bản thân, lục phủ ngũ tạng thậm chí cốt đầu xương tủy đều mang theo một tia màu vàng nhạt. Thật giống như trên lân phiến màu bạc màu vàng nhạt, hắn nhẹ nhàng nện một phát ngực, phanh, một thanh âm vang lên, cảm nhận được trên tay lực lượng khổng lồ cùng da thịt truyền đến phản ngược. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, từ tụ lý chui ra một ngọn phi đao. Sau đó nhẹ nhàng rạch một cái mờ u bàn tay, da thịt vi hãm vào, lưu lại một đạo bạch ấn. Lần nữa dùng sức, đao chậm rãi đè ép vẽ, liền để lại vết máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.